Báo cáo ký chủ, ngài đã bị công lược. Chương 75, xin chào, Pháp y bệnh Kiều Năm. Góc truyện audio.com. Chủ thần nhiệm vụ như sau. 1. Duy trì Hà Hà Pháp y thân phận. 2. Đem Ôn San Bố Dượng lấy chính quy con đường đem ra công lý. 3. Giải trừ Ôn San đối với xã hội nguy hại. Ta đây miệng quạ đen. Mới vừa nói rằng cái vị diện độ khó sẽ thăng cấp. Không nghĩ đến thế mà khó tới mức này. Nữ chính lại là một người trùng sinh. Anh, ký chủ, người sẽ không trách ta chứ? Vừa mới nam nhân kia, là ai? Không nghĩ đến Tịch Anh chú ý điểm căn bản là không ở chỗ nhiệm vụ độ khó thăng cấp. Ngươi là nói vừa mới đối với ngươi tương tương lại nhưỡng nam nhân sao? Tiểu ức ức hồi tưởng lại vừa mới hình ảnh. Không khỏi có chút ngượng ngùng. Người nào, Tịch Anh luôn luôn bình thản khẩu khí lộ ra hai phần giận tái đi. Báo cáo ký chủ, hắn liền là ngươi cấp trên. Trầm Hạc, đồng thời hắn cũng là ở kiếp trước ảnh hưởng tới Ôn San tâm lý tên biến thái kia. Cũng là vừa vặn khinh bạc ngươi tên sắc lang đó. Cấp trên, Tịch Anh u con ngươi màu đen công bình thêm một vòng nghiền ngẫm thần sắc. Cho nên hắn cũng là pháp y. Không sai, Tịch Anh hồi tưởng lại vừa mới Trầm Hạc sở tác sở vi. Cùng từ nàng và Trầm Hạc ngắn ngủi đang đối mặt nhìn ra thần sắc. Cái này Trầm Hạc, tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Sách, vị diện này thoạt nhìn tựa hồ rất thú vị nha. Đúng rồi ký chủ, còn có một việc phải nói cho ngươi. Nói, vị diện này không có thể chế tạo lò phản ứng hạt nhân nguyên vật liệu. A Tịch Anh thái độ lãnh đạm, thoạt nhìn cũng không có vì vậy không cao hứng. Tiểu ức ức căn bản đoán không ra ký chủ tâm tư. Dù sao không có lò phản ứng hạt nhân liền không có cách nào hủy diệt thế giới. Ký chủ, lúc này tùy ngươi chơi như thế nào mà. Sau khi mặc quần áo xong Tịch Anh, ở tiểu ức ức dưới sự chỉ đạo trở lại Hà Hà nhà trọ độc thân. Nếu như không nói đây là một cái nữ nhân ra, như vậy là không ai có thể nhìn ra được. Cả phòng sắc điệu là đen vôi, mặc dù sạch sẽ gọn gàng, lại không có chút nào nữ tính tác phong. Trên bàn trang điểm sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì dưỡng da. Đồ trang điểm, chỉ có một bình đại bảo, một loại kem dưỡng da. Mở ra tủ quần áo, bên trong quần áo toàn bộ đều là thuần một sắc màu đen công tác trang phục. Hơn nữa còn đều là quần, một đầu váy đều không có. Tịch Anh mặt không thay đổi đóng lại cửa tủ quần áo. Đi vào phòng vệ sinh. Bây giờ là rạng sáng 2 giờ. Coi như nàng muốn một lần nữa mua quần áo tối thiểu nhất cũng phải đợi đến ngày mai ban ngày. Nàng vẫn là tắm một cái ngủ đi. Cởi y phục xuống ghế sau Tịch Anh mới phát hiện. Trước ngực nàng trên da thịt in một vết bàn tay. Rất rõ ràng là Trầm Hạc lưu lại. Nàng nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Hay là từ bên ngoài lấy ra một tờ mỏng giấy trắng. Đem bộ này vết đỏ bàn tay ấn ngược lại ấn đến trên tờ giấy trắng. Nhìn xem trên tờ giấy trắng rõ ràng ngón tay xoắn ốc văn ấn. Tịch Anh khóe miệng kéo nhẹ ra một cái tà ác ý cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Tịch Anh rửa mặt xong sau liền cầm lên túi tiền cất vào túi nhựa đi ra ngoài. Đừng hỏi nàng sao lại muốn xách túi nhựa đi ra ngoài. Giống Hà Hà loại này điển hình công việc điên cuồng nữ nhân ngươi còn có thể trông cậy vào nàng sẽ có mua túi xách tâm tư sao? Chớ đừng nhắc tới đẹp mắt túi xách. Ký chủ, ta còn tưởng rằng ngươi đối quần áo không có gì truy cầu đây. Bất luận là Lam Thấm vẫn là Vưu Lê Nhi. Bởi vì các nàng mặc quần áo đều rất phù hợp nữ hài thẩm mỹ. Cho nên Tịch Anh mới không có bạo lộ ra nàng yêu thích. Nàng là thật tâm chán ghét loại này đem trắng màu xám điều quần áo và gian phòng. Cho nên nàng trên người còn ăn mặc hôm qua dùng tích phân hối đoái một thân màu xanh nghề nghiệp quần trang. Hà Hà không xấu xí. Đi học thời đại học, nàng cũng là có rất nhiều nam hài tử theo đuổi. Chỉ bất quá khi đó nàng một bầu nhiệt huyết toàn bộ vung rắc vào việc học. Hoàn toàn không có tâm tư yêu đương. Cách chương.